Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 1273, lần nữa mảnh nhỏ. Ghê tởm. Từ Momo quả nhân trong miệng phát ra trầm muộn giống giận âm thanh. Lập tức liền chứng kiến Momo quả thân thể của con người đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trước kia còn giống như là loài người da thịt lại trong nháy mắt toàn bộ nham thạch biến hóa. Thoạt nhìn giống như là một cái thạch cự nhân một dạng. Không chỉ có như vậy. Vừa lúc đó Momo quả người trực tiếp từ bên hông tháo xuống chính mình hồ lô. Đồng thời trực tiếp mở ra hồ lô chỗ rách. Vù vù một cơn lốc nhất thời cuốn tới. Từ miệng hồ lô thình lình sao động đi ra một cỗ vô cùng mênh mông hấp xả lực. Đồng thời đem Sango hướng phía hồ lô phương hướng hấp xả đi. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Sango nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ở to lớn hấp xả lực dưới nàng đang nhanh chóng hướng phía Momo quả người tới gần. Đồng thời giống như là muốn bị cái hồ lô này hút vào một dạng. Thấy như vậy một màn vô thương như cũ không có xuất thủ. Hầu hết thời gian anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội cũng phải cần lưu một điểm cho người khác. Phong huyệt, vừa lúc đó Miroku hầu như không có chút nào do dự. Trực tiếp lấy phong huyệt hướng phía Momo quả người hấp xả tới. Lại nói tiếp phong huyệt cùng Momo quả người sở mang theo hồ lô năng lực bên trên vẫn còn có chút. Tương tự, đều là hấp xả lực. Duy nhất bất đồng chính là bị phong huyệt hấp thụ đi vào yêu quái đều không thể tái được phóng thích. Thế nhưng hồ lô lại không phải. Cái hồ lô này cũng là hấp xả lấy đem nhân loại biến thành chất dinh dưỡng. Hưu, ở phong huyệt phía dưới. Momo quả người hiển nhiên không nghĩ tới. Cũng vì vậy trong tay hồ lô nhất thời liền bị phong huyệt cho hấp hút vào. Đến lúc này Miroku lập tức ngừng tay. Lần thứ hai hướng phía Momo quả người phóng đi. Hô, đang bị Miroku giải cứu được phía sau. Sango không khỏi nhẹ thở một hơi. Lập tức liền nhìn Miroku liếc mắt. Giống, có lẽ là bởi vì hồ lô bị Miroku cho hút đi. Cũng vì vậy Momo quả người cực kỳ tức giận bay thẳng đến Miroku phóng đi. Thình thịch, trong nháy mắt, Momo quả người liền trực tiếp lấy chính mình khỏe mạnh thân thể cùng Miroku thân thể hung hăng đánh vào cùng nhau, mà ở bị Momo quả thân thể người đánh trúng trong nháy mắt. Miroku nhất thời liền cảm thấy một cổ cự lực ở bên trong thân thể của mình đánh thẳng vào. Cả người cũng không khỏi quẳng một khoảng cách. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương không khỏi có chút buồn cười nhìn xem Miroku. Bởi vì chiếm được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lực lượng. Cho nên Momo quả người mới có thể sản sinh biến hóa như vậy. Hắn giờ phút này đã lại cũng nhìn không ra bất kỳ nhân loại nào bóng dáng. Càng giống như là triệt đầu triệt đuôi yêu quái. Ở đem Miroku đánh bay ra ngoài sau đó. Momo quả người dường như cũng chưa hoàn toàn phát tiết ra bản thân tức giận. Cũng vì vậy cả người lập tức lại tiếp tục hướng phía Miroku phóng đi. Đang bị Momo quả người đánh bay sau đó. Miroku sắc mặt đã không khỏi vô cùng tái nhợt. Lúc này khi nhìn đến Momo quả người cư nhiên hướng cùng với chính mình đánh tới. Miroku mặt sắc khẽ biến. Nhưng là lại cũng không hề từ bỏ phản kháng. Chỉ thấy Miroku nhanh chóng từ trong tay áo rút ra ba đạo ký hiệu. Đồng thời nhanh chóng hướng phía Momo quả người sao động đi. Cùng lúc đó, Kagome phá ma mũi tên cùng Sango phi lai cốt cũng đều đã dồn dập đánh vào Momo quả trên thân thể. Người, thình thịch, trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy Momo quả người nham thạch thân thể đột nhiên phá nát đứng lên. Cũng vì vậy Momo quả người không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Có vẻ hết sức thống khổ. Mặc dù nói Momo quả người đang tiến hóa sau đó lực lượng cũng không tệ lắm. Nhưng tóm lại vẫn là không cách nào cùng Kagome cùng với Miroku. Sango ba người tương đề tịnh luận. Tại bọn họ phát động đợt thứ hai công kích thời điểm. Momo quả người cuối cùng phát ra một tiếng kêu rên. Lập tức cả người toàn bộ nổ bể ra tới. Kèm theo Momo quả thân thể người nổ tung thời điểm. Vài miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều đã hiển lộ ra. Kagome bước nhanh chạy tới. Lập tức liền đem cái này ba miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều cầm trong tay. Trong nháy mắt này, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn theo cho dù đã thanh tẩy thành bình thường vẻ. Thoạt nhìn vô cùng óng ánh trong suốt. Vô Thương đại ca, khi lấy được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sau đó, Kagome liền rất vui vẻ địa tương mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đưa cho Vô Thương. Đồng thời lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Chứng kiến Kagome cái này hài lòng dáng dấp thời điểm, Vô Thương cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn là biết vì sao Kagome vui vẻ như vậy. Lại nói tiếp lần này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thu được nhưng là có nàng tham dự một phần tử. Điều này làm cho Kagome nội tâm bắt đầu khởi động ra khỏi một chút cảm giác tự hào. Chỉ ít, nàng sẽ không cảm thấy mình là một cái trói buộc. Uầy, Kagome ngươi quá tuyệt lạp. Shippo cũng cực kỳ cơ trí xông Kagome vừa cười vừa nói. Kỳ thực cũng đều là Miroku cùng Sango tác dụng lạp. Kagome có chút ngượng ngùng đứng lên. Lúc này Sango cũng đã đỡ Miroku chậm rãi đi tới Vô Thương trước mặt. Vừa rồi chiến đấu thời điểm vẫn không cảm giác được có cái gì. Thế nhưng kết thúc chiến đấu sau đó, Miroku liền cảm giác được bộ ngực mình chỗ hỏa, cay đau đớn, vô cùng khó chịu. Cũng vì vậy mới, chỉ có, cần Sango nâng. Đương nhiên, trong này còn có Miroku như vậy ném một cái cột tư tâm. Dù sao Sango coi như là một cái cô em xinh đẹp. Mà Miroku nội tâm, có thể có cơ hội ăn bớt. Còn là muốn ăn bớt nha. Làm Miroku ở Sango nâng đỡ đi tới Vô Thương bên người thời điểm. Miroku đã mị lấy mắt nhìn hướng Vô Thương. Vừa rồi tại như vậy tình huống bên dưới. Vô Thương cũng đứng ở bên cạnh đà tương du. Như vậy là rất làm tổn thương ta lòng a. Nói lời này thời điểm Miroku còn phối hợp lấy làm ra một bộ đau lòng dáng dấp. Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Ngươi cái này không thể không sự tình nha. Làm sao? Cần ta dùng thiết toái nha cho ngươi tới một đao. Nghe nói như thế Miroku không khỏi vô ý thức lui về sau một bước. Mặc dù nói biết Vô Thương một đao này là trị hết mà không phải đả thương người. Nhưng Miroku vẫn cảm thấy không phải tự nhiên. Quên đi, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Miroku vội vã xua tay. Vậy sao? Vô Thương cười hắc hắc. Vừa lúc đó vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì Sango sắc mặt nhất thời thì trở nên. Trắng nõn da thịt trong nháy mắt sung mãn huyết biến đến đỏ bừng. Lập tức lại biến thành sâu tử sắc. Sango tỉ tỉ chẳng lẽ còn có biến sắc long huyết thống. Thật là lợi hại a. Bất minh sở dĩ Shippo ở thấy như vậy một màn thời điểm không khỏi xông Sango nói rằng. Sango không để ý đến Shippo. Mà là chậm rãi quay đầu. Tràn ngập sát ý nhìn về phía Miroku. Lúc này mọi người mới phát hiện. Miroku bàn tay heo ăn mặn không biết lúc nào đã bỏ vào Sango bờ mông. Đồng thời còn nhẹ nhẹ động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.